Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 189 thù hận vẫn như cũ tồn tại. Quay biết trực tiếp đoạn rớt AD Wano quốc ý niệm. Làm cái kia thiên long nhân tiểu quỷ đi lăn lộn đi. Kaido, nhi tử. Hừ, làm các nàng nháo đi thôi. Ngươi là của ta nhị phiên đội đội trưởng. Ngươi không được đi. Quay biết hải tặc đoàn hiện tại không chuẩn bị cùng bách thú hải tặc đoàn phát sinh xung đột tuy. Rằng có điểm tiếc nuối. Nhưng A vẫn là gật đầu đồng ý lão cha yêu cầu, hắn cõng ba lô. Một mình bước lên mạo hiểm lữ trình. Nhị phiên đội là một cái thành thục đoàn đội. Cho dù hắn không ở, cũng có thể chính mình quản lý chính mình. Tỉ như nói cái kia gọi là Tích lão huynh đệ liền vẫn luôn biểu hiện không tồi, vi vi. Không biết chính mình cấp oai biết tạo thành không nhỏ bối rối. Nàng vẫn luôn ở Sea Forest kéo lông dê, các loại thuần túy đến cực điểm tình cảm liền xoay quanh ở Sea Forest trên không. Kenbunsoku vừa tiếp xúc, sẽ có đủ loại tân hiểu được, loại này tăng lên là trực tiếp tác dụng với tinh thần cùng thân thể. Nàng nghiên cứu một chút chính mình máu, phát hiện chính mình máu tế bào chung đều bao hàm một tia như có như không Kenbunsoku Haki, này. Thuyết minh cái gì? Dùng tiên hiệp từ ngữ tới hình dung. Chính là nàng Kenbunsoku Haki trải qua Sea Forest tình cảm lễ rửa tội. Có từ hậu thiên biến thành bẩm sinh xu thế, về sau nếu nàng có hậu đại. Liền có rất lớn tỷ lệ giống Shirahoshi giống nhau. Sinh hạ tới liền tự mang Kenbunsoku Haki, cụ thể hậu thiên phản bẩm sinh. Có thể phản ra cái gì tới? Nàng còn không biết, Sea Forest tình cảm bị nàng dùng Kenbunsoku ăn vạ. Không sai biệt lắm đều chạm vào một lần, nàng Kenbunsoku Haki hiện tại đã đạt tới LV5. 3135/5000. Trình độ, cảm giác càng ngày càng nhạy bén. Cảm giác bán kính cũng trở nên càng ngày càng rộng lớn, bất quá cổ đại văn tự giải đọc tiến độ vẫn như cũ còn dừng lại ở LV1, 5/10. Trình độ, đoán mò cũng không hảo xử. Này yêu cầu đại lượng thời gian đi một đám cân nhắc. Cân nhắc, nàng lười đến phí cái kia đầu óc, hỏi Robin là cái hảo biện pháp. Nhưng hai bên còn chưa tới vạch trần lẫn nhau thân phận thời điểm. Nàng liền gác lại cổ đại văn tự phương diện học tập. Có nghe vạn vật, lừa gạt người bình thường vậy là đủ rồi. Shirahoshi ngẫu nhiên cũng phải hỏi khởi nàng đối với mẫu. Phi một ít cách làm. Vivi toàn bộ tán đồng. Một chút ý kiến đều không có. Muốn nói ở Sea Forest hiện trường mọi người. Nàng hẳn là đã chịu Otohime Vương Phi tư tưởng cảm nhiễm mạnh nhất cái kia. Nhưng nàng nội tâm liền không ủng hộ Otohime Vương Phi muốn sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều đi ở dưới. Ánh mặt trời cái kia tâm nguyện. Quá lý tưởng hóa. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Mặc kệ là nhân loại vẫn là ngư nhân. Hoặc là nhân ngư. Đều không thể chân chính chung sống hòa bình. Một phương cường. Tự nhiên sẽ lăng ngược một bên khác. Đây là tất nhiên sẽ phát sinh sự, hải tặc vương thế giới hải dương đại mà lục địa diện tích tiểu. Trên đất bằng sinh tồn không gian tổng cộng liền nhiều như vậy. Các ngươi sinh vật biển còn nghĩ đến phân một ly canh. Nhân loại căn bản không có khả năng thoái nhượng, ma vô thế giới người biến chủng cùng nhân loại. Lớn lên giống nhau như đúc, liền vì cầu một cái bình đẳng đối đãi. Kết quả như thế nào? Người đầu óc đều đánh ra cầu đầu óc, ngư nhân cùng nhân loại sai biệt nhưng quá lớn. Tưởng hòa bình, tưởng lẫn nhau tiếp thu đối phương. Vivi sẽ không nói tuyệt đối không được. Nhưng việc này xác suất thành công thiệt tình xa vời, nàng một bên thuận miệng lừa gạt Shirahoshi. Một bên phát tán tư duy. Hạt cân nhắc, Otohime Vương Phi như vậy tiểu nhân thân hình. Rốt cuộc là như thế nào sinh hạ Shirahoshi cái này đại bảo bảo đâu? Ta đi rồi, đừng lại khóc, dũng cảm về phía trước xem, nhớ kỹ sao, chờ ta hồi trình thời điểm, ta giới thiệu một cái đặc biệt kiên cường tỉ tỉ cho ngươi nhận thức. Kia chính là cái thuần đàn ông, so ngươi kiên cường 100 vạn lần, ở Sea Forest lại trì hoãn đại khái một vòng thời gian. Vivi rốt cuộc tới rồi rời đi thời điểm, nàng đứng ở cá voi lơ bun đỉnh đầu. vỗ Shirahoshi bả vai một trận dặn dò. Nhưng xem ngốc bạch ngọt kia phó nhút nhát sợ sệt bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình dặn dò cũng không gì dùng. Tính cách đã định đã chết, ngoại lực rất khó thay đổi. Từ từ tới đi, ở trước khi đi, nàng cùng vịt ở ngư nhân đảo những nhân loại này hải tặc hoạt động khu vực đi bộ hai vòng. Cắt rớt một đống lớn bóng dáng, dùng để chế tạo cương thi, bao gồm trường hải tặc đoàn ở bên trong. Nàng đem sở hữu bị cắt rớt bóng dáng hải tặc đều lưu tại ngư nhân đảo kia, viên tên là íp thụ có khả năng cung cấp ánh mặt trời trung quy hữu hạn. Trốn tránh điểm là được. Vivi cùng Neptune quốc vương, tả đại thần, hữu đại thần, Shirahoshi kia ba cái không gì tồn tại cảm ca ca, cùng với Shirahoshi cái này ái khóc quỷ nhất nhất cáo biệt. Nàng cùng Karu chui vào cá voi lơ bun dạ dày bộ không gian, rời đi ngư nhân đảo, đi trước tân thế giới, suy xét đến A nói Kaido gần nhất vẫn luôn ở nhà sự. Hơn nữa Y biết một quyền nháy mắt hạ gục Ho đi John cảnh tượng. Vivi cùng Shirahoshi đoàn người cáo biệt hôm sau. Vòng một vòng lại về rồi, nha. Người như thế nào lại về rồi? Shirahoshi nghĩ sao nói vậy hỏi, Vivi trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Như thế nào? Không chào đón. Không phải, không phải, ô oa oa, Shirahoshi gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, tựa hồ vừa muốn khóc, nhưng phát hiện Vivi cùng vịt nhìn chằm chằm vào chính mình. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống, ta không khóc, ta thực kiên cường, đối với cái này đại bảo bảo, Vivi cũng là không lời nào để nói. Nàng trở về là tìm người, đối với Nefentari gia tộc công chúa đi mà quay lại sự. Neptune quốc vương cùng tả hữu đại thần cũng thực ngốc, lập tức đem tả đại thần phái lại đây dò. Hỏi, Vivi không hoàn toàn nói thật. Nàng châm trước mà nói. Ta kỳ thật đã rời đi ngư nhân đảo. Nhưng ở trên đường nghe được mấy cái ngư nhân nói chuyện. Bọn họ nói Sayali phu nhân am hiểu bói toán. Ta lúc sau muốn đi một cái đặc biệt nguy hiểm địa phương. Ta tưởng làm ơn vị này bói toán sư hỗ trợ bói toán một chút ta kế tiếp hành động hay không có nguy hiểm, nhưng ta không quen biết vị này bói toán sư, tùy tiện tới cửa, dễ dàng khiến cho một ít hiểu lầm, cho nên ta tới Long Cung Thành xin giúp đỡ. Shirahoshi tuy rằng không chen vào nói, nhưng ngập nước mắt to vẫn luôn nhìn tả đại thần. Rõ ràng là hy vọng có thể giúp được chính mình hảo bằng hữu, tả đại thần cũng không do dự. Đơn giản chính là nói hai câu lời nói sự, lấy Vivi cùng nhân ngư vương thất giao tình, bọn họ vương thất tự mình ra mặt, làm ơn bói toán sư hỗ trợ bói toán hẳn là không thành vấn đề, lão cá nheo rất thống khoái liền đáp. Ứng rồi xuống dưới, Shirahoshi vẫn như cũ không dám ra cửa. Chẳng sợ đây là chính mình quốc gia, nàng vẫn là cảm thấy có người yếu hại chính mình. Vivi cùng tả đại thần cũng không miễn cưỡng nàng, tên là Sayali nhân ngư bói toán sư ở nhất định. Trong phạm vi rất có danh khí, nàng ở 4 tuổi thời điểm liền tiên đoán đại hải tặc thời đại tiến đến, đối với Shirahoshi ra đời. Quay biết tử vong chờ sự kiện đều đã làm chuẩn xác đoán trước. Xem như bói toán ngành sản xuất người xuất sắc, vị này nữ tính nhân ngư còn có một thân phận. Nàng là ngư nhân A Long cùng cha khác mẹ muội muội, lão cá nheo lãnh Vivi. Ở ngư nhân đảo phía đông nam hướng, tên là Coral Hill thành trấn nội, tìm được rồi ngậm thuốc lá quản, một bức xã hội đen đại tỷ đại bộ dáng. Chủng tộc là đại thanh cá mập nhân ngư, nửa người trên là nhân loại nữ tính, nửa người dưới là đuôi cá bói toán sư Sayali, nghe rõ tả đại thần ý đồ đến sau. Sayali có chút khinh miệt mà cười, vui đùa cái gì vậy? Các ngươi cho rằng bói toán là cái gì? Ra cửa thời điểm muốn tính tính, ăn cơm thời điểm cũng muốn tính tính. Ha ha, cười chết ta. Vị này Sayali phu nhân thỉnh thoảng dùng dư quang đánh giá Vivi. Trong ánh mắt tuy rằng không có định ý, nhưng cũng không có một tia thiện ý. Lạnh như băng. Hết chương.